Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lòng với cảm xúc non mịn ở trên thân thể cô. Nếu như có thể ngủ mãi không thể tỉnh lại, thì Vương Tuệ Hân thà rằng cả đời không phải tỉnh. Cô thật sự là không muốn đối mặt với tình cảm mãnh liệt vừa rồi. Thật sự là quá xấu hổ. Cô không biết phải gặp mặt Tạ Kính như thế nào cả. Dù chưa mở mắt, nhưng với thân thể trần truồng cùng cảm giác đau đớn, đã nhắc nhở cô từng phóng túng Trầm Lân như thế nào. Cô dè dặt mở mắt ra, cả căn phòng đều chìm trong bóng tối. Chỉ có ánh đèn từ phòng khách và phòng bếp hắt qua khe cửa, đủ để cho cô vừa mở mắt là có thể thấy được. Cẩn thận nhìn quanh căn phòng, cô cảm thấy may mắn vì Tạ Kính không có ở trong đây. Cảm giác dính dính ở trên người làm cho cô muốn tắm, nhưng rồi lại lo lắng đi ra ngoài sẽ gặp được anh. Ngẫm nghĩ lại thì cảm thấy mình thật là ngốc nghếch. Gặp thì như thế nào chứ? Cô cũng sẽ không có khả năng trốn trong phòng cả đời. Chẳng qua là cô chỉ muốn để mình tạm thời được yên tĩnh một chút. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng mặc quần áo, rồi sau đó rón rén bước đến cạnh cửa, cẩn thận nhìn ra bên ngoài. Sau khi xác định Tạ Kính không có trong tầm mắt, cô lập tức chạy về phía phòng tắm rồi tiện tay đóng cửa lại. Bởi vì quá mức khẩn trương, cho nên không kiểm soát được lực tay, chỉ nghe thấy cánh cửa phòng tắm đóng rầm một tiếng. Vương Tuệ Hân rụt cổ vội vàng đóng cửa. Tiếng động lớn như vậy nếu Tạ Kính còn ở trong nhà thì nhất định sẽ nghe thấy được. Quả nhiên mấy giây sau đã có tiếng gõ cửa vang lên. Em tỉnh rồi sao? Đúng là nói nhảm, cô đang đứng trong phòng tắm thì đương nhiên đã tỉnh rồi. Vương Tuệ Hân tức giận nghĩ, chẳng qua là cô sẽ không trả lời anh như vậy. Đại khái anh chỉ muốn bắt chuyện với cô mà thôi. Lại nghe thấy anh ta nói một câu. Anh đi nấu mì, lát nữa em ra ăn nhé. Nhắc đến ăn thì Vương Tuệ Hân phát hiện mình có một chút đói bụng. Cô ấp úng đáp lại một tiếng. Tạ Kính không nghe rõ lại gõ gõ lên cánh cửa. Vương Tuệ Hân. Nghe rồi. Bởi vì bối rối nên giọng nói hơi to, cô lại cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Cô thật sự là không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Dù đã cách một cánh cửa nhưng vẫn cảm thấy không được tự nhiên, huống chi là phải đối mặt trực tiếp. Cô chán nản thất vọng úp mặt vào bàn tay rồi thở dài một tiếng. Sau đó lấy nước rửa mặt, cố gắng để cho mình tỉnh táo một chút. Ở ngoài cửa, sau khi Tạ Kính nghe cô đáp lại, thì cơ thể đang căng cứng mới có thể thả lỏng. Vừa rồi không nghe thấy cô đáp lại, anh còn tưởng rằng cô đang định làm chuyện gì điên rồ. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy có một chút buồn cười. Làm gì có ai bởi vì lên giường với đàn ông mà tự sát chứ. Vốn tưởng rằng cô sẽ trở mặt bảo anh cút đi, nhưng nghe giọng nói của cô có vẻ bình tĩnh, vậy thì chứng tỏ anh vẫn có cơ hội rồi. Tạ Kính cong môi, suýt chút nữa thì huýt sáo mà rời đi. Vương Tuệ Hân hậu tri hậu giác phát hiện, rõ ràng vừa rồi cô có thể bảo anh rời đi, vậy thì cũng không cần phải đối mặt với anh nữa. Cô ảo não tự cốc đầu mình, tại sao cô lại ngốc nghếch như vậy chứ? Nhưng mà đây là nhà của anh ấy. Một giọng nói an ủi từ đáy lòng chợt vang lên. Bây giờ cô đang là người thuê nhà, cho dù có là chủ nhà, nhưng nếu chưa có sự cho phép của cô thì cũng không thể bước vào. Cô cũng có quyền đuổi anh ta đi nha. Một giọng nói khác lại vang lên. Rất nhanh, bên trong nội tâm của cô xuất hiện hai phe đang giao chiến, khiến cho Vương Tuệ Hân lại càng thêm phiền não. Cô bực bội cởi quần áo, đang chuẩn bị tắm rửa, thì lại nhận thấy trong gương phản chiếu thân thể của mình với đầy những dấu vết mà anh lưu lại. Từ cổ, ngực cho tới bụng, nơi nào cũng chi chít những dấu hôn đỏ sậm. Trong đầu không khỏi hiện lên những hình ảnh phóng túng, cảm xúc mãnh liệt cùng với nhiệt độ cơ thể, mùi mồ hôi hòa lẫn những xâm nhập mạnh mẽ của anh. Vương Tuệ Hân ảo não than nhẹ một tiếng rồi mở vòi hoa sen. Nước lạnh từ bên trên bỗng chảy xuống, nhanh chóng xua đi những hình ảnh hoạt sắc sinh hương trong đầu, lại khiến cô rùng mình một cái, không nhịn được mà mở miệng mắng. Đi chết đi, đồ khốn kiếp, đúng là đồ ngu ngốc đáng đời mày mà. Cũng không biết là đang tự mắng mình hay là mắng đối phương. Sau khi phát tiết xong thì cô vặn nước ấm, ngửa đầu để nước phun lên ở trên mặt, suy nghĩ quay lại ở trên người của Tạ Kính. May mà anh ta còn nhớ phải sử dụng biện pháp phòng hộ. Vương Tuệ Hân chợt mở to mắt. Làm sao mà anh ta lại có bao cao su trong người chứ? Chẳng lẽ anh ta hay đi tìm một đêm, hay là yêu rau xanh sao? Khốn kiếp mà. Cô tức giận mà đập tay lên tường. Tạ Kính tỉnh dậy trước cô một tiếng, bị đói mà tỉnh. Sau khi ăn hai bát mì lót bụng, rốt cuộc anh cũng cảm thấy mình đã sống lại rồi. Tranh thủ lúc cô đang tắm, anh nhanh chóng nấu cho cô một bát mì với một ít thịt và rau, vừa nhìn là đã muốn ăn ngay. Anh không ngại nói là mình đang muốn lấy lòng cô. Tuy nói mình lợi dụng người ta khó khăn mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net